mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, đệ 1388 chương quá mức. Lần này không đợi Tam ca nói chuyện, mặt khác hai cái thiếu niên liền giành trước nói. Tiểu thất, kia tiên cảnh đều là gạt người. Một khi đi vào chính là hồn phi yên diệt, vĩnh viễn cũng không thể đã trở lại, đúng vậy tiểu thất. Người nghe Tam ca nói, thân thể này tuy rằng là già rồi điểm, cũng không có người đẹp, nhưng là này dù sao cũng là có thể tái thế làm người. Người như vậy thông minh, thân thể này về sau liền từ ngươi khống chế, ngươi muốn cho nàng như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt. Này có thể so ở cái kia huyễn thế kính thiên trong thế giới muốn hảo đến nhiều, mặc kệ ba cái ca. Ca khuyên như thế nào nói, tiểu thất đều không nghe, ta mặc kệ, như vậy xấu như vậy lão thân thể ta chính là không cần. Không muốn không muốn không cần, bằng không liền cho ta tìm một cái tiểu nữ hài thân thể. Muốn xinh đẹp, trong nhà nhất định phải giàu có. Ta nghĩ muốn cái gì là có thể cho ta gì đó cái loại này. Nếu không ta tình nguyện ở huyện thế kính thiên đãi cả đời. Tiểu thất, ngươi hiện tại đã già đầu rồi. Nếu là dựa theo trong hiện thực tuổi tác, ngươi ít nói cũng có hơn 30 tuổi. Như thế nào vẫn là như vậy không hiểu chuyện. Ngươi có biết hay không Tam ca cỡ nào không dễ dàng, ngươi. Ngươi nếu là thật sự không cần nói, vậy cho ta đi. Ta dù sao không nghĩ lại ở bên trong đãi đi xuống. Ta liền tính là tái thế làm người sinh hoạt khốn khổ một chút. Nhưng ít ra còn có thể cảm nhận được thế gian thương sinh luân hồi. Ba người không nghĩ tới tiểu thất như thế cố chấp. Tam ca nhìn tiểu thất liếc mắt một cái. Thở dài, nói, hảo, tiểu tứ tiểu lục, các ngươi không cần khuyên nàng. Chúng ta năm đó cùng nhau tiến vào cái kia huyễn thế kính thiên trung. Dựa theo trình tự kết làm huynh đệ tỉ muội lẫn nhau chiếu ứng, ở cái loại này hoàn cảnh hạ các ngươi đều có lựa chọn mà trưởng thành. Nếu nàng trước sau không chịu đối mặt, chúng ta cũng không có cách nào. Tùy nàng đi, nguyên bản ta là cảm thấy nơi này vừa lúc có bốn phó thân thể. Chúng ta vừa lúc bốn người, tái thế làm người sau vẫn là người một nhà, cùng nhau đồng tâm hiệp lực tất nhiên có thể làm nhật tử biến tốt. Nếu tiểu thất nàng không muốn, vậy quên đi đi, trừ bỏ cái này nữ thân thể, mặt khác tam phúc thân thể phân biệt là một đôi bị bệnh hơn 40 tuổi vợ chồng. Một cái hơn 20 tuổi có tàn tật nam tử, các ngươi hai cái chính mình tuyển một cái, dư lại cái kia chính là của ta, mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Không thể không nói, ở mấy phó trong thân thể, liền số nữ tử này còn tính không có trở ngại. Mặt khác mấy cái, tiểu tứ nói, Tam ca, kia, tiểu thất làm sao bây giờ? Tiểu lục, đúng vậy Tam ca, chẳng lẽ thật sự làm tiểu thất chính mình hồi huyễn thế kính thiên trung? Cuối cùng rơi vào thần hồn câu diệt kết cục sao? Rốt cuộc đại gia ở thế giới kia sinh sống thật lâu. Lẫn nhau đều có cảm tình, bởi vì nhìn thấu như vậy hư ảo mới trăm phương nghìn kế muốn ra tới. Lại không nghĩ rằng, kết quả này đích xác có chút làm người khó có thể tiếp thu. Tam ca thở dài, lại nhìn về phía tiểu thất, tức khắc cả kinh, chỉ thấy tiểu thất thế nhưng ở trong phòng nơi nơi phiên đồ vật. Sau đó còn đi liều mạng đẩy phòng ở trung gian trụ tử. Cái này phòng ở vừa thấy chính là cái loại này phong nhất thổi là có thể suy sụp sụp. Trung gian cây cột kia chống đỡ nóc nhà, nếu là đẩy đến nói. Những người này đang ở ngủ say chung khẳng định sẽ bị tạp đến. Bất tử cũng muốn thương đến. Gia nhân này vốn dĩ đã đủ thảm. Khí vận thấp không thể lại thấp. Bằng không cũng sẽ không bị bọn họ này đó tiểu quỷ quấn lên. Hiện tại tiểu thất không nghĩ biến thành lại lão lại xấu nữ nhân. Thế nhưng tưởng đem những người này đều giết chết. Đương nhiên, nếu là thật làm như vậy. Có lẽ ngày hôm sau mọi người tỉnh lại thời điểm sẽ nói. Chỉ là gia nhân này vận khí qua bối. Nhìn, ngủ ngủ ngủ đã bị suy sụp sụp nóc nhà tạp đã chết. Tố Tân vì biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, vẫn luôn tàng thu hơi thở ở bên cạnh nhìn, Hiện tại nàng thiên cơ chi lực càng thêm cô đọng, có thể hoàn toàn giấu ở thế giới này pháp tắc chung. Cho nên nàng tưởng giấu đi, có thể đem nàng tìm ra người ít ỏi không có mấy. Ân, hảo đi, lần trước cái kia đại năng giả ngoại trừ, nhưng là ở này đó tiểu quỷ trước mặt, nàng mới là giấu ở âm thầm cái kia u linh. Lại nói Tố Tân thấy này mấy cái tiểu quỷ nguyên lai là đến từ huyễn thế kính thiên. Thông qua kia gương ra tới, chính là vì tìm kiếm thích hợp thân thể sau đó đoạt xá trọng sinh. Nghe bọn hắn phía trước nói chuyện, giống như tại đây phía trước còn có người thông qua kia gương ra tới đoạt xá thành công. Không nghĩ tới thế gian còn có chuyện như vậy, Tố Tân cảm thấy này đó bị bọn họ lựa chọn người vô tội nhường nào. Liên tính là nhân gia vận khí bối một chút, nhưng là xem bọn họ trên người cũng không có cái gì nhiệt lực. Chính là phổ phổ thông thông mà sinh hoạt, thế nhưng ở bất chi bất giác chung liền phải bị đoạt xá. Còn có cái kia kêu gì tiểu thất, không nghĩ tới khoác một cái tiểu hài tử ra. Nội bộ lại là như vậy hiểm ác ác độc đồ vật. Không cần phải nói. Phía trước đem lão thái thái vòng tay lấy đi người khẳng định là nàng. Lại làm nha đầu hương lăng bối một cái đại hắc oa. Nếu không phải chính mình vừa lúc gặp phải, chỉ sợ lại muốn nhiều một kiện oan án, để cho người buồn bực chính là, đương này đó tiểu quỷ từ trong gương ra tới thời điểm. Thật là thả bay tự mình giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì bận tâm mà ở trong phòng lăn lộn. Đem đồ vật hoặc là xé lạn hoặc là xả nơi nơi đều là. Quả thực chính là thỏa thỏa hùng hài tử sao. Đến nỗi cái kia tiểu thất càng là ghê tởm lại ác độc. Chính mình bắt tay vòng lộng trên mặt đất quăng ngã nát. Còn muốn vô oan hãm hại cấp hương lăng. Thực sự đáng giận thực. Tố Tân đại khái đem tình huống hiểu biết không sai biệt lắm. Ý niệm vừa động, âm dương kỳ bàn võng cách không gian thay đổi một cách vô chi vô giác mà kéo dài qua đi. Đem mấy cái tiểu quỷ không dấu vết mà cháo đi vào. Lại nói, mấy cái tiểu quỷ tại đây cũ nát trong phòng một đốn lăn lộn. Trụ tử phát ra răng rắc thanh âm, quả thực bị đẩy ngã. Tiểu thất trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, vỗ tay hoan hô. Hừ, như vậy rác rưởi ngoạn ý như thế nhưng còn muốn cho ta đi đoạt xá. Phi, ghê tởm ngoạn ý nhi, đi tìm chết đi, ha ha, đỉnh đầu phòng ốc ầm vang suy sụp sập xuống. Bọn họ là một loại xen vào hư thật chi gian phi người phi quỷ đồ vật. Cũng chính là người khác nhìn không tới nghe không được sờ không tới bọn họ. Nhưng là bọn họ lại có thể đem lực lượng tác dụng ở người khác hoặc là khác vật thể trên người. Cho nên liền tính chỉnh gian phòng ở suy sụp sập xuống cũng tạp không đến bọn họ. Mặt khác mấy cái tiểu quỷ tuy rằng đối tiểu thất hành vi thực tức giận. Nhưng là cũng chỉ giới hạn trong nàng không hiểu chuyện. Tổn hại thân thể bất lợi với bọn họ đoạt xá mà thôi. Đối với loại này hoàn toàn có thể hại chết người khác sinh mệnh hành vi cũng không bất luận cái gì. Cảm giác, chính là, liền ở bọn họ chuẩn bị này mấy cái thân thể phế đi. Chỉ có thể một lần nữa tìm tiếp theo ra khi, phát hiện những cái đó rơi xuống nóc nhà cũng không phải trực tiếp từ bọn họ trên người xẹt qua. Mà là, vững chắc nện ở bọn họ trên người. A, ai ra, mấy người phát ra thống khổ kêu rên. Bọn họ một mặt đầu, đổ máu, thế nhưng đổ máu, nghiêm trọng nhất vẫn là cái kia kêu tiểu thất, thế nhưng nửa người đều bị tạp sụp đi xuống, kịch liệt đau đớn làm nàng lên tiếng kêu rên lên, như thế nào sẽ, sao có thể, bọn họ chính là xen vào người cùng quỷ chi gian nhất đặc thù tồn tại. Liên tính là kia gì thiên đạo địa phủ đều lấy bọn họ không có biện pháp, sao có thể sẽ bị thương đâu. Như thế nào sẽ đau đâu? Hết chương.